Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 54, khó khăn trắc trở. Ái tình thần miếu xe ngựa chậm rãi chạy nhanh hồi thần miếu khu. Dừng sát ở thợ săn thần miếu một bên. Chờ đợi thật lâu bắt khi nhìn đến ái tình thần miếu xe ngựa lúc. Hai mắt đúng vậy sáng lên. Căn bản không có lại để ý tới Rip Visor. Trực tiếp bước nhanh hướng về xe ngựa đi đến. Khi thấy từ trên xe ngựa đi xuống Lilith lúc, Bắt lập tức lộ ra một cái nụ cười. Nhưng nhìn đến sau đó đi xuống Tần Nhiên lúc, đối phương nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Lilith, ngươi làm sao lại dẫn hắn đến? Tuổi trẻ liệp thủ lấy quát hỏi giọng nói. Đối mặt với dạng này quát hỏi, Lilith chau mày, khắp khuôn mặt là không vui. Tần Nhiên lại là mặt không đổi sắc. Đối phương thần sắc, từ đầu tới đuôi, hắn đều thấy rõ, mà có quan hệ đối phương đối với Lilith ái mộ, càng thêm không phải bí mật gì. Trên thực tế, thần miếu khu bên trong tuyệt đại bộ phận người đều biết Bảo Khoa Đức, bắt cùng Rip Visor đối với Lilith truy cầu. Cho nên, đối với một cái bởi vì ái tình mà choáng váng đầu óc người trẻ tuổi, Tần Nhiên sẽ không càng nhiều quá nghiêm khắc cái gì. Chỉ ít, ở đối phương chân chính chọc tới hắn trước, hắn sẽ không để ý tới đối phương. Huống chi, Tần Nhiên giờ phút này trong đầu một mực đang hoàn thiện lấy hắn mới kế hoạch. So với vị kia ý đồ không rõ Angst tới nói, trước mắt Pat, ngay cả để Tần Nhiên nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Ôm hỗn huyết xương sói ấu tể, Tần Nhiên cất bước hướng về thợ săn thần miếu đi đến. Ryan đại tế ti, dáng người thon dài, ăn mặc âm nhạc thần miếu tế ti phục Rip Visor thái độ ôn hòa. Thần sắc cung kính hỏi thăm Tần Nhiên. Tần Nhiên điểm một cái đầu về sau, làm đáp lễ về sau, liền tiếp tục đi đến phía trước, lấy Tần Nhiên giờ phút này kinh cức thần miếu đại tế ti thân phận. Dạng này đáp lễ như vậy đủ rồi. Rip Visor ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên từ bên người đi qua bóng lưng, tràn đầy ôn hòa, cung kính trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, mấy ngày trước bọn hắn đang đàm luận trước mắt vị này lúc, đối phương mặc dù nhưng đã danh tiếng lên cao, nhưng vẫn là không coi là gì. Nhưng bây giờ, đối phương cũng đã biến phải cần hắn ngưỡng mộ. Mà cùng hắn đàm luận vị này mấy người, một người đã chết, một người bị sợ mất mật về sau, tính tình càng phát táo bạo. Còn lại phía dưới một người thì hoàn toàn bị vị này bắt làm tù binh. Rip Visor nhìn phía xa đang cùng bắt thấp giọng cãi lộn Lilith. Rất rõ ràng, hắn một mực theo đuổi nữ sĩ đã lòng có tương ứng. Tuy nhiên Rip Visor không phải xuất thân ái tình thần miếu, nhưng trực giác bén nhạy cáo chi lấy hắn chân tướng sự tình. Đối với cái này, Rip Visor cảm nhận được bất lực. Lần nữa xoay người, nhìn lấy cất bước đạp lên bậc cấp bóng lưng. Rip Visor cười khổ một tiếng. Sát thủ chi vương, thí thần giả, kinh cức thần miếu từ trước tới nay mạnh nhất đại tế ti. Nếu như chỉ có thứ một cái danh hiệu, hắn còn có nắm chắc cùng đối phương tranh một chuyến. Nhưng theo đằng sau hai cái danh hào xuất hiện, đừng bảo là hắn, liền xem như đem toàn bộ thần miếu khu sở hữu người trẻ tuổi buộc chung một chỗ. Như thế nào lại là đối thủ của đối phương thậm chí? Đừng bảo là người trẻ tuổi. Năm thế hệ trước thêm bắt đầu cũng là không được. Lập tức, Rip Visor một trận mất hết cả hứng. Nguyên bản có chỗ mong đợi thợ săn thần miếu, đồng bọn tiết, cũng biến thành hoàn toàn không có chờ mong. Mang theo đáy lòng thở dài một tiếng, Rip Visor liền chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, Rip Visor lại nhìn thấy Pat nổi giận đùng đùng hướng về bóng lưng kia mà đi. Pat, chờ một chút. Rip Visor giật mình, lúc này mở miệng ngăn cản nói. Hắn cùng Pat, Bảo Khoa Đức tuy nhiên niên kỷ tương tự, nhưng bởi vì Lilith nguyên nhân, không tính là bằng hữu, nhưng cũng bởi vì Lilith nguyên nhân, ba người thời gian dài tập hợp một chỗ, so với bình thường bằng hữu cùng một chỗ thời gian còn dài hơn nhiều. Từ thời gian bồi dưỡng ra được cảm tình, so người xa lạ muốn tốt lên rất nhiều. Nếu Tần Nhiên chưa từng xuất hiện, lại theo thời gian trôi qua, ba người tất nhiên sẽ đánh đến ngươi chết ta sống. Nhưng bây giờ Tần Nhiên xuất hiện, Bảo Khoa Đức cũng đã chết. Rip Visor càng là chuẩn bị lui xuất về sau. Cục diện lập tức khác biệt. Vị này âm nhạc thần miếu xuất thân. Đáy lòng hiền lành tế ti. Theo bản năng đem Pắt cho rằng đồng bệnh tương liên bằng hữu. Lúc này tự nhiên không hy vọng Pắt vứt bỏ mạng nhỏ. Đáng tiếc Pắt căn bản không có để ý tới Rip Visor tiếng la. Như gió vọt tới. Ngăn tại Tần Nhiên trước mặt. Ngươi là tới tham gia, đồng bọn tiết Pắt trực tiếp hỏi. Tần Nhiên một điểm đầu. Hắn ôm trong ngực hỗn huyết xương sói ấu tể. Rõ ràng như vậy sự tình. Căn bản là không có cách phủ nhận. Rất tốt. Nhìn thấy Tần Nhiên điểm đầu thừa nhận về sau. Bắt cười một tiếng. Sau đó, ngóc lên đầu. Lớn tiếng hô. Kinh cức thần miếu đại tế T. Ryan các hạ trước tới tham gia thợ săn thần miếu, đồng bọn tiết. Thợ săn thần miếu tế ti bắt nghi vấn Ryan đại tế ti phải chăng có được tương ứng năng lực. Ở chỗ này phát triển chiến. Cao vút, hữu lực âm thanh truyền khắp bốn phía. Để vốn là ẩn chú ý người tới chỗ này nhóm. Trong nháy mắt quăng tới ánh mắt. Những ánh mắt này tới lui đánh giá Tần Nhiên cùng Pat. Mỗi một cái đều có chút hăng hái. Đặc biệt là nhìn về phía Tần Nhiên lúc. Cái kia loại ẩn hàm kính úy xem kỹ. Càng là nối liền không dứt, không lớn một lát sau, thợ săn thần miếu trước, liền tụ tập một nhóm lớn người, đã có bản thân liền là tham gia, đồng bọn tiết người. Cũng có về sau nghe được tin tức sau chạy tới người. Trừ bỏ lôi đình thần miếu cùng tội nghiệt thần miếu bên ngoài. Mỗi cái thần miếu người đều có, tự nhiên bao quát kinh cức thần miếu. Thợ săn thần miếu là đang vũ nhục kinh cức thần miếu sao? Anderson khuôn mặt âm trầm, ngữ khí băng lãnh nói. Ở phía sau hắn tùy hành kinh cức thần miếu mấy vị tế ti. Kỵ sĩ, càng là sát ý bừng bừng. Tần Nhiên lấy tự thân thực lực cường đại cùng dũng cảm hành vi. Chẳng những không hề tranh cãi trở thành kinh cức thần miếu đại tế ti. Hơn nữa còn thâm thụ tất cả mọi người tôn kính. Phải biết rằng kinh cức thần miếu từ trước tới nay mạnh nhất đại tế ti, dạng này danh xưng cũng. Không phải ngoại bộ truyền đến, mà là trước hết nhất từ kinh cức thần miếu bên trong truyền ra. Có thể thấy được Tần Nhiên ở kinh cức thần miếu bên trong danh vọng. Có được dạng này danh vọng Tần Nhiên, vậy mà nhận lấy thợ săn thần miếu một cái tế ti khiêu khích. Cái này ở kinh cức thần miếu xem ra đúng vậy không thể tha thứ. Nếu như không phải là bởi vì đối phương trước hết nhất phát ra tiếng trợ giúp qua kinh cức thần miếu. Anderson sớm liền hạ lệnh khai chiến, kể từ cùng tài phú thần miếu, tội nghiệt thần miếu trong chiến đấu chiến thắng về sau, luôn luôn lấy bảo thủ kỳ nhân kinh cức thần miếu, sớm đã không tự chủ phát sinh ra cải biến. Dĩ nhiên không phải, Anderson chủ tế, bắt là vô tình, từ thợ săn trong thần miếu xông xuất Horray liên tục khoát tay giải thích. Sau đó, xoay qua đầu. Đối với lấy đệ tử của mình hét lớn một tiếng. Bắt nhanh hướng Ryan đại tế ti xin lỗi. Đối mặt với lão sư quát bảo ngưng lại. Bị phẫn nộ, ghen ghét tràn ngập nội tâm bắt căn bản không có để ý tới. Không được, tuổi trẻ liệp thủ hả ra một phát cổ. Lớn tiếng nói, một tiếng này âm vang hữu lực. Trịch địa hữu thanh, cái này liền là của ngươi bản sự sao? Dựa vào những người này hướng ta tạo áp lực hay là bởi vì ngươi tự nhận là thợ săn khiêu? Chiến ba loại không bằng ta, đương nhiên. Thợ săn ba loại bên trong động vật đồng bạn phối hợp. Độc lập chiến đấu, vừa mới thu được ấu tể ngươi không cách nào hoàn thành. Nhưng cung tiễn đâu? Cung tiễn tỉ thí, ngươi cũng không dám sao? Tuổi trẻ liệp thủ phảng phất hóa thân thành không sợ cường quyền đấu sĩ. Không chỉ có hai mắt chăm chú nhìn Tần Nhiên, mà lại từng bước ép sát. Thái độ như vậy để kinh cức thần miếu nhân đại giận. Tiếng khiển trách nhao nhao vang lên. Bất quá, lại lập tức đình chỉ. Bởi vì, Tần Nhiên mở miệng, cung tiễn sao? Ở nơi nào tỉ thí Tần Nhiên ánh mắt phóng qua trước mắt bắt. Nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Trực tiếp hướng về Horray hỏi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.